Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 397. Chương 397, kỹ thuật nộp lên. Hoàng Siêu nghiêm trang nói ra, tiền tiên sinh ngài quá khen, ta đây mới đến cái nào a? Ta có người bằng hữu gọi Lăng Vũ Hàm, nàng và ta số tuổi không sai biệt lắm. Hiện tại đã là Hoa Quang tập đoàn tổng tài, nàng mới là niên thiểu hữu vi a. Trong phòng rơi vào một hồi tĩnh lặng, Tiền Mỹ Mỹ đột nhiên phát sinh giật mình tiếng hô, phá vỡ trong nhà yên lặng. Hoàng đại ca, ngươi nhận thức Lăng tổng nhỉ? Ừ, đã gặp mặt mấy lần. Hoàng Siêu ý giản nói cai nói. Tiền Mỹ Mỹ lại nổi lên bát quái tâm tư. Hoàng đại ca, ngươi không phải muốn đuổi theo Lăng tổng chứ? Tuy là y thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng là Lăng tổng nhà nàng phi thường có thế lực, ta cảm thấy ngươi cần phi thường nỗ lực. Nàng ý tứ này chính là Hoàng Siêu không đùa. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cho Tiền lão gia tử chữa bệnh quá trình cùng quá khứ giống nhau. Vẫn là châm cứu phối hợp tiên thiên chân khí, sau đó dùng một viên tư bổ đan dược. Hoàng Siêu ở quá trình trị liệu bên trong, rất muốn nghiên cứu một chút tế bào ung thư gen. Sau đó hắn nghĩ tới, loại này sự tình, hẳn là bắt được huyễn tưởng thế giới đi làm. Tiền lão gia tử đã tốt, hắn vẫn tiễn Hoàng Siêu ra khỏi phòng, ở trong phòng đi vài vòng, mới về đến trên giường bệnh ngồi xuống. Lâu dài tật bệnh để thân thể hắn gầy gò, bắp thịt cả người vô lực. Hoàng Siêu tuy là đã đem hắn đại bộ phận tế bào ung thư giết hết, chuyển hóa thành cơ bản nhân tố, thế nhưng hắn vẫn tương đối suy yếu. Nhưng là như vậy khôi phục hiệu quả đã là không thể tưởng tượng. Tiền Dầu lặng lẽ hỏi Hoàng Siêu, vàng thần y, người trị liệu mấy lần, cha ta thân tình huống hồ như thế nào? Chúng ta muốn đi phục kiểm sao? Hoàng Siêu cho hắn một cái an tâm mắt thần nói nói. Không cần phải gấp, ta bây giờ có thể nói. Lão gia tử đã cứu về rồi. Đến khi ta trị liệu kết thúc, các ngươi lại đi phục kiểm. Nói vậy kết quả sẽ để cho các ngươi vô cùng kinh hỉ. Tiền Mỹ Mỹ tiễn Hoàng Siêu đi ra, lưu luyến nhìn xe thể thao của hắn nói. Hoàng đại ca, người mua như thế hảo xe, nhất định cũng là đua xe người yêu thích đi. Người biết, tuần này sáu ở ngoại ô Bạch Long núi, có một lần xe thể thao trận đấu. Đến lúc đó người muốn đi, nhớ kỹ mang ta đi chung nha. Đua xe, chờ một chút, chúng ta thành phố dường như không có chuyên môn trường đua xe chứ. À, cái kia là yêu thích đám người tổ chức mình rồi. Tiền Mỹ Mỹ nghịch ngợm thè lưỡi. Bất kể hắn là cái gì người tổ chức, ta đều không có hứng thú ga. Hoàng Siêu dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, để Tiền Mỹ Mỹ tức giận đến nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Siêu lúc này vô cùng may mắn, không có đem xe cho mượn Tiền Mỹ Mỹ, bằng không nàng nhất định sẽ đi ra ngoài đua xe, sau đó cùng người đánh hạ cái gì đổ. Trở về khẩn cầu Hoàng Siêu ra ngựa. Hoàng Siêu vừa lái xe, một bên ở trên tay lái khẽ vuốt mà qua, nghĩ thầm đua xe theo đuổi vui vẻ, ta căn bản không quan tâm a. Hắn tâm lý có loại báo động, nếu soát đi ra một hồi xe tái, liền tất nhiên sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ, sợ rằng đến lúc đó hắn thật đúng là muốn tham gia. Hắn hoạt động một chút hai chân, âm thầm suy nghĩ, ta cũng liền cùng Tony biểu quá xe. Bất quá đối với ta tới nói, đua xe lúc tốc độ căn bản không tính nhanh, ta hoàn toàn có thể tỉ mỉ suy nghĩ. Hoàng Siêu rất mau đưa chuyện này không hề để tâm. Thứ ba lúc hắn đi chắc thì chính mình hàng mẫu, bận rộn một ngày, đạt được phi thường khả quan thành quả. Những số liệu này cùng huyễn tưởng trên thế giới vô cùng tiếp cận. Điều này nói rõ ở trong đó trụ cột lý luận là hữu dụng đấy. Ngoại trừ những cái này vật đặc thù, vật khác chất đều phù hợp hiện thực thế giới quy tắc. Hoàng Siêu lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đại đại cổ lệ Ngũ Tiểu Cường, cho bọn họ bố trí càng nhiều hơn đối chiếu thí nghiệm. Hiện tại hạn chế hắn ngược lại thì thực nghiệm điều kiện. Hắn có thật nhiều thành quả muốn tiến hành kiểm nghiệm. Hắn bận rộn trời đen kịt, liền cơm tối đều là 8 giờ mới. Chỉ có ăn, hắn cùng Ngũ Tiểu Cường ở bên ngoài trường trong tiểu điếm ăn vài cái đồ ăn thường ngày. Đang muốn phản hồi trường học lúc, Hoàng Siêu nhận được Lăng Vũ Hàm điện thoại. Lăng Vũ Hàm oán khí trùng thiên nói ra: Hoàng Siêu, ngươi là y thuật cao minh thần y, ngươi dĩ nhiên không nói cho ta. Hích, các ngươi đi về trước đi, ta một hồi khả năng có việc. Hoàng Siêu đối với Ngũ Tiểu Cường phất tay một cái, để bọn họ đi trước một bước. Sau đó đối với bên đầu điện thoại kia nói ra: Ta đã nói với ngươi đi, ta còn với ngươi biểu diễn qua ta năng lực. Lăng Vũ Hàm phi thường không nói. Chuyện này không thể trách Hoàng Siêu, chỉ đổ thừa nàng lúc đó còn đánh giá thấp Hoàng Siêu bản lĩnh. Nàng sờ sờ gò má, để nhiệt độ hơi chút rút đi một điểm. Sau đó đối với Hoàng Siêu nói ra: Nhưng là ngươi chưa nói, ngươi một lần châm cứu là có thể trị liệu các loại tật bệnh a. Hừ, muốn không phải ba ta gặp phải một cái lão bằng hữu, ta còn không biết ngươi có bản lãnh như vậy. Thần y Hoàng Siêu, Hoàng Siêu bình tĩnh nói, ngươi lại không bệnh, không biết cũng không còn quan hệ. Ngươi, Lăng Vũ Hàm hổn hển, muốn oán giận Hoàng Siêu. Nàng nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, rốt cuộc khôi phục Lăng Tổng trước sau như một lãnh tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi lần trước gặp qua ta ra ra. Hắn kỳ thực trên người có chiến tranh niên đại rơi xuống ám thương, thường xuyên phát tác, để hắn rất khó chịu. Hoàng Siêu, ngươi có thời gian qua đây trị cho hắn một chút không? Lăng Vũ Hàm lãnh tĩnh như vậy nói, để Hoàng Siêu tương đối hài lòng, cuối cùng cũng gặp phải có thể bình thường trao đổi người. Hắn nói ra, không thành vấn đề, lúc đó ta không có chú ý. Hơn nữa ta theo Lăng lão gia tử không quen, tùy tiện mở miệng, sợ rằng khó có thể xuống đài. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý nói ra, đều là nói sao, ngươi cùng ta cùng đi, lẽ nào ta ra ra sẽ trực tiếp đuổi ngươi đi? Vậy hiện tại đi, hiện tại thích hợp sao? Hoàng Siêu hỏi, Hoàng Siêu dứt khoát đáp ứng, để Lăng Vũ Hàm khá cao hứng. Trong tin đồn cái này thần y thập phần thần bí, chỉ có kinh người giới thiệu mới có thể tiếp trần. Hơn nữa tiếp trần số lượng hữu hạn, khóe miệng nàng hiện lên một cái mỉm cười thắng lợi. Tỷ tỷ, ngươi ở đây cười cái gì? Ta cảm giác chào ngươi mê gái nha. Lăng Tuyết Văn điểm cùng với chính mình gương mặt của, diễu cợt lấy nói với nàng. Hừ, không nên nói lung tung. Ta muốn đi xem ra ra. À, đã trễ thế này, làm sao đột nhiên muốn đi xem ra ra? Ta muốn cùng đi với ngươi sao? Lăng Tuyết Văn giống như pháo liên châu tựa như đặt câu hỏi. Lăng Vũ Hàm che lấp nói ra, không có gì sự tình. Ta tìm được một cái bác sĩ, để hắn đi nhìn ra ra ám thương. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, Gia Gia đã xem qua toàn quốc nổi danh bác sĩ, đều đối với hắn tình huống thúc thủ vô sách. Đây là đâu bên trong bác sĩ? Có nắm chắc không? Lăng Tuyết Văn quan tâm hỏi. Lăng Vũ Hàm không muốn nhiều thảo luận cái đề tài này, vì vậy nói, ta cũng không biết, thử xem lại nói. Nàng nói xong cũng đi thay quần áo, chuẩn bị xuất môn. Xách xách xách, có chuyện. Lăng Tuyết Văn nhìn một chút điện thoại di động thời gian, lộ ra một cái cười xấu xa. Tỷ tỷ lần này trước khi ra cửa dĩ nhiên tìm 10 phút trang phục. Đáng sợ, nàng rất ít khi dùng thời gian lâu như vậy. Cát, ngươi không nói, lẽ nào ta sẽ không đi tìm ra ra sao? Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ở ngoài đại viện một cái lộ khẩu hội hợp. Hoàng Siêu lần nữa gặp lại Lăng Vũ Hàm. Chia tay lần trước lúc nàng dường như ý thức được cái gì, nhưng lúc này gặp nhau, Lăng Vũ Hàm đối với hắn vẫn như cũ vô cùng thân thiết. Hắn trước tiên đem vấn đề này buông, hỏi Lăng Vũ Hàm nói, Lăng lão gia tử trong quân đội còn có ảnh hưởng đi. Ừ, làm sao vậy? Hắc hắc hắc, Hoàng Siêu xuất ra một cái USB, biểu diễn cho Lăng Vũ Hàm. Ta muốn đem nộp lên quốc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.